Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là ông Bảy Tân quay lại đứng trước căn nhà cũ của ba mẹ nó và nhặt một cái áo cũ của mẹ mà ba bỏ lại và thì thầm với chính bản thân rằng: Em trốn đi đâu? Gần tới ngày em thuộc về anh rồi. Rồi hắn lấy chiếc áo cũ, xé một vạt rồi bỏ xuống đất. Cùng với một đạo phụ hắn đốt, rồi gom tro tàn ấy bỏ vào trong một cái hũ, rồi đi khuất khỏi căn nhà ấy. Thì ra hắn chính là một tên thầy bùa. Hắn dùng áo cũ của mẹ đốt lấy tro như vậy để làm vật dẫn đường kiếm mẹ. Sau khi ba về sống tại nhà ông, công việc của ba ngày càng thuận lợi vì sự uy tín của ông đã giúp cho ba rất nhiều. Một ngày gần Tết, ba đang làm gần nhà thì chị mẹ chạy tới, vừa nói vừa khóc. Cậu ơi, về liền đi, ông bị té, nặng lắm cậu à. Trời ơi, sao mà té? Ba ơi ba. Ba vừa nói, vừa nhảy xuống dưới cái giàn. Tuy ông chỉ là cha vợ thôi, nhưng với tình thương của ông ngoại, ba xem ông còn hơn là cha ruột của mình. Ba chẳng biết lý do gì mà ông lại té. Vừa về tới cổng thì đã nghe thấy tiếng khóc của mẹ và chị. Thấy ông đã được mọi người đặt nằm ở trên giường rồi. Sao vậy em? Ba ơi, ba nghe con không ba? Mất hết rồi con à. Ba không ổn rồi. Mẹ với ông bà về dẫn ba đi, nhưng mà ba đợi con đó. Ráng lo cho gia đình nghe con. Ba. Ba và mẹ đồng thanh kêu ông. Rồi ông liệm đi. Vậy là ông đã đi về bên kia thế giới cùng với bà và tổ tiên. Cái chết đến với ông thật đột ngột. Mới sáng nay ông và ba còn ngồi uống nước trà, nói rất nhiều câu chuyện vui. Nhưng bây giờ ông nằm đó im lìm, lạnh ngắt. Và cái nguyên nhân đem đến cái chết của ông nó là bị lên tăng xong vì không chịu được một cú sốc. Ông cố ngày xưa vốn là cường hào ác bá, cộng với cái luật chân cậy có ruộng. Và vào cái thời ông cố, đất này là do chiếm và bóc lột mới có được. Cho nên bây giờ bị truy thu hết tất cả những tài sản, vì đó là tài sản từ thời ông cố, chứ để lại tài sản từ thời của ông ngoại trở đi. Cho nên ông đã không chịu nổi cú sốc mà ra đi. Giờ đây, sau khi bị thu hồi, thì cả nhà của ông cũng bị tịch thu, bắt buộc ba phải ra ngoài cất lại một căn nhà khác trên mảnh đất còn lại của gia đình. Biến cố đến cùng một lúc khiến cho ba gồng mình chống đỡ. Những vốn liếng còn lại ba lấy để trả cho những người làm cho ông. Phần còn lại thì ba giữ để lo đám tang cho ông ngoại. Bây giờ bàn thờ tổ và bàn thờ của bà ngoại nằm trong căn nhà mới cất nhỏ xíu, vì cái tủ thờ trước đây rất to và bề dày. Đám ông diễn ra nhanh chóng vì ông mất vào ngày sáu. Bà con đến dự đám ông chật kín. Ông vốn là một người sống rất tốt và yêu quý mọi người. Nhiều người nói trong núi tiếc: Khổ thân ông Hoàng, cả đời làm việc thiện, nhưng mà cuối đời phải gánh nạn của người trước. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, tội nghiệp ông ấy quá. Tài sản bị tịch thu hết, công tăng xong mới lạ đó. Những lời nói ấy, ba mẹ và cả một cái bóng mờ mờ ảo ảo tựa làng sương sớm đứng đó đều nghe hết. Chương 14. Mẹ đi mãi không về. Cái ngày chôn cất ông cũng kết thúc. Mẹ ngồi ôm bà dị của ông khóc nấc lên nghẹn ngào. Ngoài trời những hạt mưa vẫn rơi trên mái lá lợp bợp, nghe mà tan nát cõi lòng. Lúc động quan ông cho đến bây giờ, mưa vẫn không chịu dứt. Trời còn khóc cho ông vì đến cuối đời ông còn bị một cái kết đau thương tới như vậy. Thôi em à, bà thấy em như vậy bà cũng không có vui đâu. Bà động viên mẹ, vì mẹ đã khóc sưng hết cả mắt rồi. Ông ngoại bây giờ đang ngồi trên bề thềm cửa, nhìn ra ngoài cơn mưa đang rả rích. Có một tia sét đánh xuống ngay giữa sân, chỉ cách vong hồn của ông chưa đến 10 thước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net